các ngươi cũng phải cố gắng lên. Vương Tu Nhi hừ lạnh, xoay người bỏ đi. Không có ai thấy được, sau khi nàng xoay người, hàm răng khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng, ánh mắt lại trở thành một mảnh mờ mịt. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn cũng đừng quên là đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe, cũng như là comment các ý kiến của mình ở phía dưới video để ủng hộ Bình Tâm nhé. Bình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đặc biệt là các bạn xem video thì nhớ like cho Bình Tâm nhé. Dạo này Tâm thấy cái lượng like nó rất là ít ý. Tâm rất là buồn. Đó cũng là một cái động lực giúp Tâm có thêm cái tinh thần cũng như là sự vui vẻ trong khi đọc truyện và cố gắng duy trì đọc truyện cho mọi người nghe với thời lượng dài. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.